mở mắt thấy thần tài. Chương 988, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chương 988, mẹ đang nói cái gì vậy? Trương Vân nhanh chóng giải thích với mẹ, tỏ vẻ ngại ngùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng làm sao mẹ nàng không thấy được? Tiểu Vân, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là chăm chỉ học tập, nhưng mẹ cũng không phản đối chuyện hẹn hò của ngươi, chỉ cần có người đối tốt với ngươi là được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bà chủ nhìn con gái Trương Vân sốt sắng mà nhắc nhở. Trương Vân nghe xong, gật gật đầu một cái, trong lòng nàng rõ hiểu nhất chính mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trương Vân thật sự rất ấn tượng, nàng nghĩ Trần Hạo thật sự khác biệt, hắn là người đàn ông đăm đăng nhất mà nàng từng thấy. Nếu có cơ hội, Trương Vân vẫn muốn gặp Trần Hạo, hoặc là hai người có lúc nói chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng liệu cơ hội này có thực sự tồn tại? Trương Vân không khỏi suy nghĩ. Đêm khuya Trần Hạo tiễn Đường Vũ Hân trở về biệt thự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau khi trở về nhà, Chu Nặc và Lâm Tuyết Nhi đã ngủ rồi. Trần Hạo chỉ có thể một mình ngồi trong phòng khách rót một ly rượu rồi uống một mình. Sáng hôm sau, Trần Hạo dậy sớm đưa Chu Nặc và Lâm Tuyết Nhi đi chơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đưa Lâm Tuyết NS đi học xong, Trần Hạo dẫn theo Chu Nặc. Trần Đông, Khả Đồng từ Trung Thiên Tập đoàn hôm nay sẽ đến nhóm chúng ta. Ngươi muốn gặp hắn ở đây sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ nghe Chu Nặc ngồi trong xe nói với Trần Hạo, Trung Thiên Tập đoàn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo nghe xong nói, đúng vậy, anh ấy gọi cho tôi và nói rằng anh ấy đến để xin lỗi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Nặc gật đầu, nhìn Trần Hạo nói. Trần Hạo nghe xong cũng chợt hiểu ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày hôm qua khi đưa Chu Nặc ba người đến Hoan Nhạc Cốc du nhạc viên chơi, anh đã gặp Lý Châu Lan vợ của Kha Trung Thiên. Sau sự kiện ngày hôm qua, Kha Trung Thiên đã ly hôn với Lý Châu Lan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Và để giữ được tập đoàn Trung Thiên của mình, hôm nay Kha Trung Thiên phải đến tận cửa nhà anh để xin lỗi Trần Hạo, xin Trần Hạo tha thứ, giữ lại tập đoàn Trung Thiên của mình. Được rồi, vì người ta rất chân thành, vậy thì gặp họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo trầm ngâm suy nghĩ rồi đồng ý, Trần Hạo không phải loại người bất cần và tàn nhẫn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vốn dĩ chuyện xảy ra ngày hôm qua không phải là của Kha Trung Thiên, tất cả đều là lỗi của vợ anh, Lý Châu Lan, nên Trần Hạo sẽ không làm cho Kha Trung Thiên khó xử quá. Không bao lâu sau nửa giờ, Trần Hạo và hai người đã đến tập đoàn Diệu Giang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen đang đậu trước cửa tập đoàn Diệu Giang. Đúng vậy, xe này không phải của người khác, là xe của tập đoàn Kha Trung Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy Trần Hạo và Chu Nặc đến, Kha Trung Thiên lập tức xuống xe. Trần Hạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kha Trung Thiên cung kính Trần Hạo. Trần Hạo liếc nhìn Kha Trung Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khả Đồng, chúng ta lại gặp nhau. Lời nói của Trần Hạo mang theo ý cười khiến Kha Trung Thiên có chút ngượng ngùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rốt cuộc hôm qua vợ anh ta làm gì với Trần Hạo thật sự khiến Kha Trung Thiên xấu hổ. Nhưng bây giờ không sao cả, Kha Trung Thiên đã ly hôn với Lý Châu Lan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông Trần, ngày hôm qua tôi thực sự xin lỗi, tôi đã ly hôn với vợ như lời anh nói. Kha Trung Thiên nhìn Trần Hạo nói với giọng điệu vô cùng chắc chắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm qua Trần Hạo nói với anh nhất định phải ly hôn với Lý Châu Lan, Kha Trung Thiên làm sao không dám nghe. Trần Hạo lại cười nhẹ, sau đổ lên tiếng, lên nôi chuyện vui đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. nồi xong, Trần Hạo cùng Kha Trung Thiên và những người khác bước lên lầu. Lên lầu trong phòng làm việc của Trần Hạo, nào Khả Đồng, mời ngồi đi, Chu Nặc uống trà nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau khi Trần Hạo bước vào, trước tiên anh ta ra hiệu với Kha Trung Thiên, sau đó ra lệnh cho Chu Nặc. Trần Đông Ngoan, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Nặc trực tiếp gật đầu, liền đi ra ngoài. Khả Đồng, anh không phải xin lỗi, tôi biết chuyện xảy ra ngày hôm qua không phải việc của anh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo vừa nghe liền nói với Kha Trung Thiên, nghe Trần Hạo nói, Kha Trung Thiên sững sờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kha Trung Thiên hoàn toàn không hiểu ý tứ trong lời nói của Trần Hạo. Trần Hạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kha Trung Thiên có chút lo lắng hỏi, vẻ mặt rất lúng túng. He he, Khả Đồng, đừng căng thẳng, tôi không có ý gì khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo nhìn Kha Trung Thiên cười nhạt. Lúc này vẻ mặt Kha Trung Thiên mới dịu đi một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo đương nhiên có thể nhìn ra Kha Trung Thiên đang lo lắng điều gì, hẳn là lo lắng không biết có chiếm tập đoàn Trung Thiên của mình hay không. Kỳ thật Trần Hạo cũng không có ý định thâu tóm Trung Thiên tập đoàn, nhưng còn có chuyện khác muốn cùng Kha Trung Thiên nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tập đoàn Trung Thiên tuy không thể so sánh với tập đoàn Diệu Giang, nhưng đây được coi là một trong những công ty hàng đầu trong Thiên Hải Thị, và cũng đã có nhiều đóng góp cho hoạt động từ thiện. Chỉ dựa vào cái này, Trần Hạo sẽ không đối với Trung Thiên tập đoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, Kha Trung Thiên đúng là không thể trách chuyện xảy ra ngày hôm qua, mọi chuyện không như Kha Trung Thiên muốn gặp phải. Khả Đồng, chính là như thế này. Tôi biết anh cũng là một doanh nhân rất giỏi. Anh đã thành lập tập đoàn này từ con số 0, cho nên tôi mong Trung Thiên tập đoàn có thể hợp tác với tập đoàn Diệu Giang của chúng tôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó Trần Hạo nhìn Kha Trung Thiên nói ra suy nghĩ của chính mình. Quả thật hôm nay Trần Hạo đồng ý gặp Kha Trung Thiên là vì ý này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe Trần Hạo nói, Kha Trung Thiên sừng sốt trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Hắn chưa bao giờ cho rằng Trần Hạo muốn cùng mình hợp tác, không phải chính mình đối phó anh ta, mọi chuyện đều do chính mình suy nghĩ quá nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Đông, thật sao? Ngươi rất muốn cùng ta hợp tác? Kha Trung Thiên rất kinh ngạc nhìn Trần Hạo xác nhận hỏi, còn tưởng rằng Trần Hạo đang nói đùa hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôi không có nói đùa với anh, thật đấy. Trần Hạo gật đầu, vừa cười vừa nhìn Kha Trung Thiên giảng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng Trần, Trần Hạo, nói theo cách phim khựa thì nó thế, điều đó thật sự rất tuyệt, tôi vẫn luôn muốn hợp tác với cậu. Kha Trung Thiên cao hứng nhìn Trần Hạo A nói, hắn thật sự chưa từng nghĩ tới Trần Hạo sẽ chủ động cùng chính mình nói chuyện hợp tác, đối với hắn là một chuyện vui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khả Đồng, hoạt động hiện tại của tập đoàn anh là phương diện nào? Sau đó Trần Hạo hỏi Kha Trung Thiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trung Thiên tập đoàn hiện nay chủ yếu tham gia vào lĩnh vực xây dựng, bao gồm nhiều bất động sản và xây dựng khu vực. Kha Trung Thiên lập tức đáp lại Trần Hạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là cơ hội tuyệt vời cho Kha Trung Thiên, nếu có thể thiết lập quan hệ hợp tác với Diệu Giang tập đoàn của Trần Hạo, đó sẽ là một bước phát triển lớn đối với tập đoàn Trung Thiên của anh, có thể đưa Trung Thiên tập đoàn lên cao hơn nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khả Đồng, dự án lớn nhất trong tay anh là gì? Trần Hạo cũng gật đầu, sau đó hỏi thẳng Kha Trung Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.